một chiến sĩ còn con, xem ta như thế nào thiêu cháy ngươi. Âu Dương Liên khắp người đau đớn, điên cuồng đọc chú ngữ, sau đó một quả cầu lửa dần hình thành, ngọn lửa đỏ nóng rực bùng cháy rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết được bộ dạng của mình lúc này khó coi đến mức nào, phỏng chừng nàng ta sẽ đem Vương Tuyết Nghi liều mạng mà đánh đi. Cách chương.